Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Minh Luân Thuyền phương án. Sau 4 ngày, thương đội con thuyền bay lên buồm, chạy cách bến tàu, Tas cùng 100 tên đệ nhất quân binh lính theo thuyền một đảo. Khởi hành đi trước Vương Đô, trong mấy ngày nay, Laurent cùng Margaret đạt thành hiệp nghị. Tas có thể ở nàng cửa hàng lãnh tùy ý mức kim long. Này món tiền lệ phí đem ở máy chạy bằng hơi nước bán kim ngạch bên trong khấu trừ. Ngoài ra, Laurent còn cần ngoài mức chi trả 1% lợi tức. Lần này đối phương mang đến quặng cây NO3 cùng mỏ quặng thỏi cơ hồ là lần trước gấp 2. Chẳng qua thêm 2 điều trên thuyền sông cải tạo tiền đặt cọc. Laurent như cũ thu được hơn 2,200 viên kim long vào món nợ. Này ở Tà Ma Chi Nguyệt lúc cơ hồ là cái không dám tưởng tượng con số coi như bán một tháng trước. Quặc cũng chẳng qua 300 viên kim long thu vào. Thương đội sau khi rời đi, Mạch Thiến cũng đến tạm cách biên cương trấn quãng ngày. Dựa theo cùng Hôi Tẫn định ra ước định, nàng đem đi trước Hạp Loan các đảo. Mang tới có quan hệ Tây Cảnh tin tức, Laurent cố ý viết một phong thư dài giao cho nàng, ngoại trừ biểu đạt ra giúp đỡ nhau hợp tác thái độ. Còn hy vọng ngũ vương nữ có thể phái hơn một chút phụ trợ hình nữ phù thủy tới hiệp trợ chính mình. Ở trong thơ, hắn cũng không có lấy ca ca thân phận tự cho mình là, mà là lấy biên cương trấn lãnh chúa, Tây Cảnh tể tướng thân phận hiệp đàm việc này. Mặc dù đối phương đáp ứng chính mình độ khả thi rất nhỏ, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần, dù sao nhiều viết vài chữ hoa không là cái gì công phu. Tống biệt địa điểm ở thành bảo sân sau, hết thảy nữ phù thủy đều tề tự, Dạ Oanh cho nàng một túi nhỏ khô cá mảnh, Lai Ninh đưa chính là một bao lọ tiêu, còn lại nữ phù thủy thì lại một mặt không bỏ mà tiến lên vuốt ve nàng lông chim. Cùng nàng ôm ấp cáo biệt vậy, trận thế quả thực cùng vĩnh biệt giống nhau. Yên tâm cô, nàng dương đầu lên đảo, ta sẽ trở lại thật nhanh. Cô, chẳng may Tilly không cho ngươi trở về làm sao bây giờ a? Lai Ninh lo lắng nói, cô, bồ câu rụt lên cái cổ suy nghĩ một hồi. Quơ quơ lông đuôi, vậy ta liền lén lút bay trở về cô. Vậy chúng ta nói xong rồi. Tiểu cô nương chăm chú hứa hẹn đạo, ngươi nếu như trở về, ta liền hôn tự chảo một đống chim tới nướng cho ngươi ăn. Còn có lần trước chúng ta phát hiện cái kia tổ ong, giữ lại chờ ngươi đến rồi cùng nhau nữa đem nó khoét đi. Cô, nàng gật đầu liên tục, nói xong rồi cô, còn có thể nói cái gì thật đây? Laurent ở một bên cảm khái hàng vạn hàng nghìn, lúc này mới một tháng. Liền đem Mạch Thiến triệt để quải đến bên mình đến rồi. Làm được xinh đẹp, Lai Ninh, như vậy, mọi người gặp lại cô. Mạch Thiến triển khai cường tráng cánh, trên đất chạy lấy đà một đoạn sau mới chậm rãi bay lên. Xoay quanh hai vòng sau dần dần biến mất ở phía đông nam. Nàng có thể thuận lợi đến đi. Laurent nhìn này chậm chạp động tác, không nhịn được vì nàng lau vệt mồ hôi. Không thành vấn đề, Lai Ninh không chút do dự nói, sau đó quay phía dưới, nên, chứ, đưa đi Mạch Thiến, Laurent rất nhanh lại vùi đầu vào bận rộn trong công việc thường ngày. Lần này, hắn nên vì Huyền Nguyệt Loan thương đội lưu lại 2 chiếc chờ cải tạo con thuyền vẽ ra một bộ hoàn. Chỉnh bản thiết kế mà chúng nó cũng sắp trở thành trên thế giới thủ phê chọn dùng hơi nước động. Lực Minh Luân Thuyền, bởi chọn dùng chỉ một động lực nguyên, bởi vậy có thể không cần đổi tốc độ hòm, đem máy chạy bằng hơi nước động lực trục cùng Minh Luân thông thẳng với. Dùng số nhiều căn tiến vào khí quản đạo khống chế tiến vào khí lượng. Do đó khống chế thuyền tốc, muốn giảm tốc độ hoặc ngừng thuyền lúc, chỉ cần đóng tiến vào khí quản, để dư thừa hơi nước đem từ lỗ thoát khí tiết ra có thể. Mà lúc này lò lửa vẫn bảo trì bốc cháy trạng thái. Muốn lần nữa tăng tốc cũng rất thuận lợi. nguyên lý cũng không mệt khó. Laurent rất nhanh liền vẽ ra một cái đại khái mô hình. Muốn có được chính xác chế tác bản vẽ, còn phải đi hiện trường lượng lấy cụ thể nhỏ bé. Lúc này, Anna ôm một quyển sách đi vào phòng làm việc. Làm sao? Hắn thả xuống bút lông ngỗng, không kìm lòng được lộ ra nụ cười. Quyển sách này xem xong, nàng đem sách vở thả ở trên bàn làm việc. Chính là vậy, bản khoa học tự nhiên lý luận cơ sở. Laurent mỉm cười nhất thời cứng ở trên mặt. Thế này thì quá mức rồi. Mới mấy tháng liền đem cao trung trình độ toán học cùng vật lý tri thức toàn bộ xem xong. Hắn không có đi hỏi đối phương có hay không đọc hiểu. Bởi vì Anna xem xong liền có nghĩa là hoàn toàn lý giải. Bằng không nàng nhất định sẽ lặp lại lật xem. Hoặc là tới dò hỏi mình. Người họa những bản vẽ này là muốn dùng máy chạy bằng hơi nước lật đổ địa vị buồm là con thuyền cung cấp động lực sao? Anna lực chú ý rất nhanh bị trên bàn sơ đồ phác thảo hấp dẫn. Chính là, nhưng mà cái gì? Hai người này bánh xe cùng loại với mái chèo chứ? Chuyển động lúc có thể sinh ra lực đẩy, nhưng có một nửa lộ ở bên ngoài, tương đương với lãng phí một phần động lực. Tại sao không đem nó toàn bộ chôn vào trong nước đây? Laurent ngẩn người, không biết nên nói cái gì cho phải. Sinh ra đã biết người không thể tồn tại. Nói cách khác, nàng chỉ dựa vào trong chớp nhoáng này ấn tượng liền làm ra trở lên phán đoán. Hắn bỗng nhiên bay lên hứng thú. Vậy ngươi nói nên làm gì tốt hơn? Anna suy nghĩ một chút, nhấc bút lên, bắt đầu trên giấy vẽ. Laurent chống cằm, đầy hứng thú thưởng thức chăm chú làm đồ lúc nàng từ cái tóc bên trong lướt xuống tóc mái theo. Động tác của nàng qua lại lay động, dài nhỏ lông mi thường thường nhảy lên hai cái, trắng nõn gò má để lộ ra tự nhiên hồng hào. Tuy rằng cái góc độ này chỉ có thể nhìn thấy gò má, nhưng ở tia sáng làm nổi bật dưới. Từ sống mũi khi đến ba lại kéo dài đến gáy, đoạn này hình dáng hình thành một đạo hoàn mỹ mà nhu hòa. Đường cong, muốn ăn cá mảnh sao? Dạ oanh tập hợp lại đây, cắm tay vào giữa hai người. Hừm, ăn lâu gật gù, ngậm người sau đưa qua quả vặt. Cảm ơn, tầm mắt bị ngăn cản ngại Laurent ho khan hai tiếng. Không thể làm gì khác hơn là rời mắt trở lại mặt bàn những kia vẽ lên. Ngay từ đầu, Anna cố gắng đem Minh Luân hoàn toàn chôn vào trong nước. Chẳng qua cứ như vậy, hội dẫn đến thuyền ở cạnh bờ lúc khó có thể quan sát được ổ quay vị trí. Dễ dàng khiến cho đánh vào bến tàu hoặc cầu tàu trên. Tiếp theo nàng đem Minh Luân bố trí đến đuôi thuyền, cái này cũng là một loại thông thường cách làm. Chẳng qua truyền lực thiết trí muốn phức tạp nhiều lắm. Dù sao cồng kềnh máy chạy bằng hơi nước không thích hợp đặt tại thân tàu cuối cùng. Kể từ đó truyền lực trục cùng bánh răng hòm đem chiếm cứ thân tàu tương đối lớn một phần vị trí. Mà khi Laurent nhìn thấy nàng vẽ mới bản vẽ lúc, trong lòng không nhịn được lần nữa sợ hãi than đối phương nhạy cảm năng lực suy nghĩ. Anna chính đang suy nghĩ này, trương sơ đồ phác thảo đã vô hạn tiếp cận đan trục cánh quạt bố trí. Máy chạy bằng hơi nước thiết trí ở thân tàu cái đáy. Truyền lực trục từ ngấn nước trở xuống duỗi ra thân tàu. Cuối cùng liên tiếp bốn mảnh hình vuông mái chèo lá. Xem ra khá giống máy xay gió. Như vậy không biết có được hay không? Nàng do dự nói, theo lý thuyết chỉ cần để mái chèo mảnh bảo trì một cái góc chếch, liền có thể sinh ra trình độ phương hướng phân lực. Chẳng qua ta giảm bớt một cái Minh Luân, chỉ dựa vào bốn khối mái chèo mảnh khả năng không cách nào thúc đẩy thân tàu. Đương nhiên có thể, chỉ cần làm sơ sửa chữa là tốt rồi. Laurent tiếp lấy Anna trong tay bút lông ngỗng, vẽ ra cánh quạt nguyên bản dáng dấp. So với máy xay gió tạo hình, cái này hình dạng mái chèo lá càng thích hợp ở bên trong nước xoay tròn. Người dòng suy nghĩ hoàn toàn chính xác, chẳng qua trên khế ước yêu cầu là cải tạo thành Minh Luân thuyền. Bằng vào chúng ta vẫn là theo loại phương pháp thứ nhất tới làm này cùng kỹ thuật không quan hệ. mà là một loại buôn bán sách lược. Hắn dừng một chút, ta hiện tại muốn đi thực đo lường thân tàu số liệu. Ngươi muốn cùng với ta tới sao? Anna chớp chớp cặp kia úy con mắt màu xanh lam. Cầm chắc lý luận sau. Ở trong thực tiễn tiến hành nghiệm chứng mới là tốt nhất học tập phương pháp. Dạ Oanh, Anna theo Vương Tử khi đi tới cửa, gặp Dạ Oanh vẫn đang quan sát trên mặt bàn những kia bản vẽ. Không nhịn được mở miệng nói, "A, các ngươi đi trước, ta lập tức tới ngay." Nàng cầm trong tay sơ đồ phác thảo lặp lại so sánh sau. Ra kết luận, không phải là đem bánh xe bày ra địa phương thay đi vị trí sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.